Chương 5. 087 năm bái phỏng. Tiêu Mục nói đến chỗ này còn dừng một chút. Người một nhà ánh mắt đồng loạt nhìn qua nàng, chỉ nghe Tiểu Mặt Than nghiêm túc nói, có thể sẽ không có cái gì cảm giác. Tiểu Hòa Thượng làm như có thật ở bên gật gật đầu, các ngươi không thể vì người bình thường ánh mắt đến xem nữ thí chủ. Nữ thí chủ cùng người bình thường so với, là rất không bình thường. Người một nhà có chút không nói liếc nhau một cái. Tuy rằng Tiểu Hòa Thượng nói đến 10 phần có lý, nhưng này một mặt manh manh đắt biểu lộ cu nở dê quá không đứng đắn đi, rất đáng yêu thích muốn hạ thủ xoa bóp hắn tròn mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi nhỏ cái thứ nhất hạ thủ, nhéo một cái trống không khuôn mặt nhỏ. Tiểu Hòa Thượng lập tức khuôn mặt nhỏ ngửa ra sau, A-di-đà Phật nói, nhỏ nữ thí chủ, ngươi chớ có đối nhỏ nạp động thủ động cước. Tiểu Tăng là một lòng hướng Phật người, sẽ không động bất luận cái gì phàm tâm tiểu mục. Khỉ nhỏ lật cho hắn một cái liếc mắt, thò tay chọc chọc trước mặt hắn một mâm rau quả, làm Hòa Thượng nhàm chán chết rồi, thì không thể ăn rượu không thể uống, cũng chính là ngươi như thế cái kỳ hoa, yêu thích làm Hòa Thượng. Nếu như lên trời có cái hoàn tục cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ trả tục không sẽ không? Tiểu Hòa Thượng quả quyết cự tuyệt, mềm nu bánh bao trên mặt lộ ra cứng rắn kéo căng nhỏ biểu lộ, phàm trần tục thế nhiều ưu phiền, hồng trần luyện tâm cũng là cờ nở đại nghị lực. Nhỏ nạp mới không muốn bị phiền đầu chọc đám người nhất thời im lặng vạn phần. Khi nhỏ càng là ngay cả mắt trợn trắng, ca, ngươi bây giờ trên đầu liền không tóc còn không ý nghĩ chọc, khiến cho hiện tại tựa như không chọc giống như chính tại mọi người trầm mặc kia ngay miệng, Tiểu Mặt Than tới một câu tổng kết, người có chí riêng. Mọi người đi mọi người đạo nhi, ai biết tương lai sẽ như thế nào đâu. Tiểu Trung Bang vợ chồng nhịn cười xúc động, gật đầu nói, đến. Đừng nói mở y cao y na y để cho lòng người trầm muộn lời nói, ăn đi. Thái tử tiếp tục cho cô vợ trẻ lột tôm cầu ném uy, một bữa cơm ăn đến cùng nhạc vui hòa. Thiện về sau, đám người trong lúc rảnh rỗi, liền tụ trong phòng khách, câu được câu không hỏi Vong Xuyên hành trình sự tình. Tiểu Mục làm sao lại chu đáo nói Vong Xuyên phát sinh qua chuyện. Nhưng Tiểu Trung Ba Ngụy Tử cầm vợ chồng hai người cu nở dê không đốc, bọn họ phát hiện. Mỗi lần hỏi Tiểu Kiều người Long Gia như thế nào lúc, Tiểu Kiều đều sẽ không tự chủ được đổi chủ đề. Dân già, hai vợ chồng cu nở dê đã hiểu. Nhất định là Vong Xuyên một nhóm, cũng không có Kiều Kiều giản lược lời nói thuận lợi như vậy. Chí ít, quá trình quyết sẽ không dễ dàng đơn giản. Ngụy Tử Cầm nghĩ đến đây, nhịn không được hỏi nói, Tiểu Kiều, có phải là cùng Vong Xuyên Long Thị xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui? Tiểu Kiều đại nhân đem nói chuyện trọng trách này. Lần nữa giao cho Kiều Kiều sen. Người sau bận bịu tiếp lời nói, nương, ngươi yên tâm, không có việc lớn gì, chính là nửa đường đã xảy ra một ít vấn đề, chẳng qua hiện nay cũng đều giải quyết. Vong Xuyên Long Thị ngay cả gia chủ nhân tuyển đều thay người, tình thế biến hóa nhanh chóng, thật là khiến người ta nhịn không được một trận thổn thức. Thực ra nếu không phải Long Thiên khư khư cố chấp, Vong Xuyên kết cục, rất có khả năng cũng không phải là như thế. Ngụy Tử Cầm biết con rể lời nói không nói toàn bộ, nhưng cu nở dê rõ ràng vợ chồng trẻ đối lấy bo nở hà nở luôn yêu thích tốt khoe xấu che, đem một vài chuyện nguy hiểm cực lực xóa đi, chuyên lựa một chút không ảnh hưởng toàn cục vui vẻ chuyện cùng bọn hắn nói một chút. Đây cũng là hai đứa bé một mảnh hiếu tâm, không hy vọng bọn họ sau đó lại đi theo lo lắng. Đã như vậy, kia nàng cu nở dê liền hiểu rõ tình hình thức thời không hỏi thêm nữa. Người một nhà đang khi nói chuyện, nha hoàn hạ quân vội vàng chạy vào, thi lễ một cái nói, điện hạ, thái tử phi, lão gia phu nhân, bên ngoài có tên hòa thượng đến thăm, cầu kiến điện hạ cùng thái tử phi.